Long Uy Chiến Thần, chương 799, đón tay lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những gì em nói cũng có lý. Lê Uy Long có phái binh đến cứu chúng ta hay không chỉ có thể tùy thuộc vào suy nghĩ của anh ta. Chu Lệ Ngọc giờ cũng không rõ Lê Uy Long có đến không. Dù sao 3 năm nay cô ta đã đắc tội với Lê Uy Long quá nhiều. Lần quá đáng nhất chính là cô ta đã kết hợp với Phan Huy Thành bỏ thuốc Chu Nhược Mai, vợ của Lê Uy Long, suýt nữa dâng chị của mình lên giường Phan Huy Thành. Advertisement, lần đó, nếu không phải do Võ Đình Tùng giết giữa đường thì Chu Nhược Mai đã bị Phan Huy Thành trà đạp rồi. Mỗi lần nghĩ đến việc này thì cô ta sẽ cảm thấy áy náy tự trách vô cùng. Advertisement, chiến thần vô địch tay lo của nước cự hùng sau khi đổ bộ lên thành Đà Lạt cũng vì thành Đà Lạt đã trở thành một bãi phế tích. Trong thời gian ngắn không có chỗ để ở nên lúc nửa đêm chỉ đành phải đến ở tạm nhà họ Phan. Nhà họ Phan không nghĩ đến chiến thần vô địch tay lo tiếng tăm lừng lẫy của nước cự hùng sẽ đến ở nhà mình. Nên tất cả đều vô cùng vui mừng. Vào lúc nửa đêm, nhà họ Phan đón chiến thần vô địch tay lo của nước cự hùng vào nhà. Mỗi người đều vô cùng vui sướng, cảm thấy cực kỳ vinh hạnh. Toàn bộ nhà họ Phan đều thấy vô cùng vẻ vang. Người nhà họ Phan mở tiệc suốt đêm, nhiệt tình chiêu đãi tay lo. Trước đó khi nhà họ Phan biết được chiến thần bất bại Ano của nước Liệp Ưng đến ở nhà họ Trần, ai ai cũng đều dậm chân đấm ngực, cảm thấy nhà họ Trần đã chiếm được tiên cơ trước, cảm thấy mình rớt lại sau nhà họ Trần rất nhiều. Không ngờ lúc nửa đêm chiến thần vô địch của nước cự hùng sẽ hạ cố đến chơi, khiến nhà họ Phan ngang vai ngang vế với nhà họ Trần. Vì chiến thần vô địch tay lo của nước cự hùng và chiến thần bất bại Ano của nước Liệp Ưng đều nổi tiếng ngang nhau, đều là danh tướng uy chấn khắp thế giới, ngang tài ngang sức. Tuy nơi mà nhà họ Phan muốn nương nhờ là nước Liệp Ưng, nhưng nước Liệp Ưng và nước cự hùng là đồng minh, nên hoan nghênh chiến thần vô địch tay lo của nước cự hùng đến ở cũng như nhau. Nếu nước Liệp Ưng không chấp nhận nhà họ Phan, vậy đổi thành đầu quân cho nước cự hùng thì con đường phía trước cũng rất rộng lớn. Sau khi tay lo ăn uống no nê ở nhà họ Phan xong, nhà họ Phan cũng sắp xếp cho anh ta một căn phòng tốt nhất để anh ta ngủ. Nhưng, khi tay lo về phòng cũng không ngủ, mà giống như Ano lập kế hoạch trong phòng. Nước cự hùng và nước Liệp Ưng chỉ chiếm cứ được một nửa thành Đà Lạt. Nửa tòa thành Đà Lạt không chứa được quá nhiều quân đội. Quân đội của bọn họ vẫn đang trên biển đợi được lên đất liền. Vì thế, bọn họ cần phải mau chóng mở rộng kết quả chiến đấu, nhanh chóng chiếm cứ được cả thành Đà Lạt, để quân đội có thể vào thành Đà Lạt càng nhiều hơn. Sau đó chia quân thành nhiều tuyến tiếp tục tấn công thành phố khác của Long Quốc. Cùng với chiến lược nội ứng ngoại hợp với nước Lang Quốc, nước Sư Quốc, nước dẫn giao để thôn tính Long Quốc. Nhưng mà, Lê Uy Long, hộ soái bảo vệ đệ nhất của Long Quốc, đối thủ mạnh nhất của bọn họ cũng đã đến thành Đà Lạt để tọa trấn chỉ huy. Bọn họ muốn nhanh chóng chiếm cứu được cả thành Đà Lạt cũng không phải chuyện dễ dàng. Lê Uy Long trấn thủ ở biệt thự Tinh Nguyệt, điều binh khiển tướng, cố thủ nửa tòa thành Đà Lạt, tiến hành đọ sức với quân địch. Lê Uy Long hộ soái bảo vệ đệ nhất của Long Quốc, chiến thần bất bại của nước Liệp Ưng và chiến thần vô địch của nước cự hùng đang tập trung ở thành Đà Lạt. Ba chiến thần đã bắt đầu tiến hành cuộc đọ sức trước nay chưa từng có. Đội quân lớn tụ tập ở thành Đà Lạt, tình hình luôn thay đổi bất ngờ đã trở thành tiêu điểm chú ý của toàn thế giới. Cuộc chiến suốt đêm không ngừng. Lê Uy Long, Ano, tay lo cũng thức trắng suốt đêm. Tảng sáng, lúc trời vừa ửng sáng, một nhân viên tình báo chạy đến biệt thự Tinh Nguyệt. Hộ soái, Trương Minh Nguyệt tổ trưởng tổ đặc công xe đầu gửi tình báo tuyệt mật đến. Nhân viên tình báo vừa nói vừa đưa tình báo cho Lê Uy Long. Lê Uy Long cầm lấy tình báo lên xem. Nhìn thấy thứ Trương Minh Nguyệt gửi đến chính là bản đồ bố trí canh phòng quân số của Ano ở xung quanh nhà họ Trần. Cách Trương,